Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211, hình xăm. Chương 211, hình xăm. Hôm sau, Lãnh Phi Yên liền tạm thời bế quan, Lâm Tể Trần vẫy sư đại kế chỉ có thể tạm thời ngừng kinh doanh, trở về Phượng Khúc Thành. Vương Cảnh Hạo đã thúc giục hắn không hạ 10 lần, hỏi hắn lúc nào hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi giao tiền, Vương Cảnh Hạo vẫn đang chờ Lâm Tể Trần món kia địa phẩm búa, có thể nói là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng. Lâm Tể Trần ký hợp đồng tự nhiên cũng sẽ không quỵt nợ, chỉ là trước đó một mực tại Bát Hoang chi địa, lại kinh lịch độ kiếp, mới làm trễ nải lâu như vậy. Vương Cảnh Hạo những ngày này đều muốn chờ phiền. Nếu không phải trở ngại cùng Lâm Tể Trần mặt ngoài huynh đệ quan hệ, hắn đã sớm cầm hợp đồng tìm hệ thống yêu cầu cưỡng chế thi hành. Huynh đệ, ngươi có thể tính tới, ca ca chờ ngươi thế nhưng là chờ đến thật đáng a. Túy Tiên lâu, lầu hai trong bao sương, Vương Cảnh Hạo lần nữa cùng Lâm Tể Trần kề vai sát cánh, tựa như tay chân thân bằng. Lâm Tể Trần thì lộ ra chuyên nghiệp thức giả cười, xin lỗi nói, thật sự là không có ý tứ, mấy ngày nay đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cái này không vừa trở về liền cho Vương ca đưa trang bị tới. Ha ha, gấp gáp như vậy làm gì, ca ca còn sợ ngươi không cho không thành. Huynh đệ chúng ta quan hệ sắc đây. Vương Cảnh Hạo cười nói. Lâm Tể Trần ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười, đem chui này lục hợp càng khôn phủ đem ra. Nhìn thấy này đôi búa tạo hình, Vương Cảnh Hạo cùng bên cạnh một đám thủ hạ đều lên tiếng kinh hô, quá khóc đi cái này búa. Vương Cảnh Hạo cũng là nhìn không chuyển mắt, lập tức tiếp nhận cái này hai thanh búa, nhìn thấy thuộc tính về sau, hắn cũng là gọi thẳng ra sức. Cũng có thể lý giải, dù sao chưa thấy qua cái gì việc đời, chưa có xem mấy món tốt trang bị, tự nhiên cảm thấy cái này búa thuộc tính rất mạnh. Bất quá khi Vương Cảnh Hạo nhìn thấy búa phía dưới yêu cầu lúc, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này búa muốn kim đan cảnh mới có thể sử dụng a. Lâm Tể Trần một mặt vô tội gật đầu, nói, đúng a. Ta thương mại. Vương Cảnh Hạo kém chút trách mắng âm thanh đến, vội la lên. Huynh đệ ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Vương ca ngươi cũng không có hỏi a. Lâm Tể Trần công khai đạo, còn bổ sung nói, ngươi vừa nghe thấy ta đánh tới cái này địa phẩm búa liền muốn mua, cái gì cũng không có hỏi, liền cùng ta ký hợp đồng, ta nghĩ đến vương ca ngươi khả năng chính là hướng về phía cái này địa phẩm vũ khí tên tuổi mới vội vã mua. Nói đến phần sau. Lâm Tể Trần còn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, bạn gái của ta biết chuyện này còn cùng ta ầm ĩ một trận, muốn ta đem hợp đồng hủy bỏ, ta sửng sốt không có đáp ứng, một làm xong nhiệm vụ liền đưa tới cho ngươi, ta dễ dàng sao? Vương Cảnh Hạo ngạc nhiên ngậm miệng, nhất thời nói không ra lời. Bên cạnh một thủ hạ nhịn không được nhả rảnh nói, cái này búa muốn kim đan cảnh mới có thể sử dụng, vậy liền căn bản không đáng 3.000 vạn. Vương Cảnh Hạo không nói chuyện, chấp nhận. Hiển nhiên đây chính là hắn bản ý, không nghĩ tới Lâm Tể Trần một chút liền bảo tố, chỉ vào thủ hạ này chửi ầm lên, ngươi mẹ nó là cái thá gì muốn ngươi tại cái này lại lại. Ngươi phối nói chuyện với ta. Ta. Thủ hạ này nổi giận. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần một lời không hợp, trực tiếp mặt đen lên hướng Vương Cảnh Hạo nói, Vương ca, ta tất cả đều là dựa theo ngươi yêu cầu tới, vì bán ngươi cái này búa bạn gái của ta mấy ngày không có nói chuyện với ta. Ngươi nếu không muốn muốn cũng được, búa đưa ta, 3.000 vạn ta lập tức chuyển cho ngươi, hợp đồng hết hiệu lực, chuyện này liền đến này là ngừng, coi như ta mong muốn đơn phương. Vương Cảnh Hạo ánh mắt lóe lên nhìn xem Lâm Tể Trần, hắn cũng không có gấp tỏ thái độ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần biểu lộ, ý đồ tìm tới nửa điểm sơ hở. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần từ đầu đến cuối đều một mặt oán giận, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên là thật tức giận. Vương Cảnh Hạo nhận biết diễn kỹ cao siêu diễn viên có nhiều lắm, có phải hay không diễn kịch hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Lâm Tể Trần đây tuyệt đối không có chút nào diễn kỹ, tất cả đều là tình cảm, hắn tin. Lại nói Lâm Tể Trần nhìn niên kỷ cũng chưa tới 20 tuổi, loại này tiểu thí hài có cái gì diễn kỹ cùng tâm cơ a, đều là chút lăng đầu thanh thôi. Vương Cảnh Hạo thái độ lập tức chuyển biến, cười đi đến nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay. Nói, ai nha? Huynh đệ đây là cần gì chứ, chúng ta sinh ý không thành tình ý tại, rồi hãy nói chuyện này đúng là ca ca không đúng, ca không có nói cho ngươi thanh sở, dẫn đến hiểu lầm, quái ca không đúng. Nói xong, Vương Cảnh Hạo một bàn tay vỗ hướng tên kia nói chuyện thủ hạ, mắng, huynh đệ của ta nói không sai, ta cùng huynh đệ nói chuyện có con mẹ nó ngươi chen vào nói phần sau. Quay lại đây xin lỗi. Thủ hạ bùng mặt chỉ có thể biệt khuất cho Lâm Tể Trần xin lỗi. Được rồi, đều ra ngoài, ta cùng ta huynh đệ đơn trò chuyện. Chờ thủ hạ đều đi ra, Vương Cảnh Hạo mới hướng Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười nói, những này thủ hạ hiện tại cũng có chút nhẹ nhàng. Không biết lớn nhỏ, cũng không phải ca ý tứ, trở về ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Nói, Vương Cảnh Hạo tự an ủi mình, cái này búa thuộc tính xác thực không thể chê, ngươi yên tâm, cuộc làm ăn này ca vẫn là tiếp, chẳng phải kim đan cảnh nha, chờ chút là được rồi. Lâm Tể Trần lúc này mới thần sắc chậm một chút, nói, vẫn là Vương ca trượng nghĩa. Kia nhất định phải a, đến, ca ca giới thiệu cho ngươi một người, chúng ta vạn thế công hội đệ nhất cao thủ, Hình Sâm, tới tới, giới thiệu cho ngươi thần tượng của ngươi, ngươi không phải một mực nói Lâm Tể Trần là thần tượng của ngươi nha. Hôm nay thỏa mãn ngươi truy tinh nguyện vọng. Vương Cảnh Hạo cửa trước bên ngoài nhiệt tình hô. Lúc này một cái to con đi đến, niên kỷ hẳn là cũng chỉ có 24-25 dáng vẻ, thân cao trạng nguyên ngô, một trương rất phương phương chữ mặt. Mặt mũi này phương đến nguyên phương nhìn đều phải lắc đầu. Tướng mạo cũng không tệ, cương nghị chất phát, xem xét liền không có gì tâm nhãn. Nhìn thấy Lâm Tể Trần, hắn lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, trung thực chào hỏi, ngươi tốt, ta gọi Hình Sâm, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt cái này ngu ngơ to con, mỉm cười gật đầu ra hiệu, ta là Lâm Tể Trần. Nghe Vương ca nói ngươi là bác hoang đệ nhất phủ tu, thật sao? Hình Sâm không có ý tứ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, không phải, là Vương ca quá đề cao ta, ta chính là cái người chơi bình thường. Lúc này Vương Cảnh Hạo vừa vặn hiện thực điện thoại tới, hắn đi ra bao sương đi đón điện thoại. Lâm Tể Trần gặp Vương Cảnh Hạo không ở bên một bên, liền nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Vương ca thế nào nhận thức? Làm sao lại gia nhập vạn thế công hội? À, đoạn thời gian trước ta tại Chích Viêm chi địa đánh tài liệu thời điểm, gặp được một đám muốn ăn cướp ta người chơi. May mắn Vương ca ra mặt, đem những người kia đuổi đi, còn không ràng buộc mệnh lệnh thủ hạ giúp ta ngăn cản con kia giảo hoặc hồ ly, cứ như vậy nhận biết. Lâm Tể Trần trong lòng cười lạnh, lại là một bộ này. Vậy sao ngươi sẽ gia nhập vạn thế công hội, nghe nói còn ký vĩnh cửu hợp đồng? Lâm Tể Trần lại hỏi. Hình Sâm cười nói, ta cùng Vương ca từ khi biết về sau, hắn liền thường xuyên tìm ta đi đánh bí cảnh cùng cày quái, một tới hai đi liền quen thuộc, Vương ca là cái người tốt, nghe nói muội muội ta ngã bệnh, đặc địa đánh cho ta tiền, an bài tốt nhất bệnh viện, đối với chúng ta khá tốt. Về sau hắn liền nói nghĩ mời ta tiến vạn thế công hội, ta tự nhiên là đáp ứng. Lâm Tể Trần thở dài, luận thu mua lòng người, Vương Cảnh Hạo xác thực có một tay. Nhìn Hình Sâm ngữ khí cùng thái độ, liền biết hắn đã đối Vương Cảnh Hạo trung thành tuyệt đối. Nếu như không phải về sau Vương Cảnh Hạo tìm đường chết điếm ô người ta muội tử, chỉ sợ Hình Sâm cả một đời cũng sẽ là hắn trung thành nhất tay chân cùng bảo tiêu. Chương 212, hắn khẳng định là cái tốt lão bản. Chương 212, hắn khẳng định là cái tốt lão bản. Nếu như Vương Cảnh Hạo không có ra việc này, coi như 5 năm thế giới dung hợp về sau, những cái kia công hội hợp đồng không còn giá trị rồi, lấy Hình Sâm trung hậu tính cách, nhất định còn sẽ cùng theo Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo cũng sẽ thu hoạch được một vị siêu cường thủ hạ. Đáng tiếc hắn ngấp nghé người ta muội muội sắc đẹp, một chút nhìn không được, Hình Sâm lúc này mới cùng Vương Cảnh Hạo đoạn tuyệt quan hệ. Nghe nói Vương Cảnh Hạo phát hiện thế giới dung hợp sau cũng là hối hận ruột đều thanh. Nhưng hối hận cũng vô dụng. Thế giới dung hợp về sau, Hình Sâm chuyện thứ nhất chính là đi giết Vương Cảnh Hạo. Ngay lúc đó Hình Sâm đã là hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ, nửa bước ngộ đạo. Thực lực cực mạnh, kém chút không có đem Vương Cảnh Hạo cho đánh chết. May mắn Vương Cảnh Hạo lúc này cũng lôi kéo được không ít đỉnh tiêm cao thủ đương thủ hạ, mới bảo vệ được mạng nhỏ. Hình Sâm cũng bởi vì quả bất địch chúng về sau bị mấy đỉnh tiêm cao thủ vây công chí tử, có thể nói chết được rất biệt khuất. Lâm Tể Trần nhìn xem hiện tại còn căn bản không biết Vương Cảnh Hạo làm người Hình Sâm. Nhìn không được hỏi, muội muội của ngươi ở tại bệnh viện nào? Hắn muốn nói nếu là muội muội của hắn cách gần đó, chính mình nói không chừng có thể giúp đỡ một chút, nhìn có thể hay không cải biến một chút mùi mùi của hắn vận mệnh. Nhưng cái này hỏi một chút, ngược lại là để Hình Xăm gây nên cảnh giác, hắn hồ nghi nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tể Trần im lặng, khá lắm, lần này hắn ngược lại là thành người xấu. Hắn đành phải tranh thủ thời gian giảng hòa nói, đừng hiểu lầm, ta cũng nhận biết một nhà rất tốt bệnh viện, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Hình Xăm miễn cưỡng tin. Nhưng vẫn là khách khí từ chối nói, không cần, mùi mùi ta tình huống bây giờ rất ổn định, lại có một trận liền có thể khôi phục xuất viện, nhưng vẫn là đa tạ hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nhún vai, không thể làm gì khác hơn nói, vậy là tốt rồi, vậy liền chúc em gái ngươi sớm ngày khôi phục. Tạ ơn. Hình Xăm nói xong liền không nói, hiển nhiên đối Lâm Tể Trần còn có điều đề phòng. Lâm Tể Trần trong lòng cười khổ, hắn muốn làm người tốt hắn dễ dàng nha. Bất quá cũng không trách Hình Xăm, gia hỏa này đầu óc ngu si, ai đối tốt với hắn hắn liền đối tốt với ai. Rất dễ dàng mắc lừa bị lừa gạt. Chí ít ở ngoài mặt, Vương Cảnh Hạo đối với hắn là im lặng, hoa 3.000 vạn cho hắn mua trang bị, liền xong cái này, Hình Xăm không thể sống chết hiệu trung liền kỳ quái. Lúc này Vương Cảnh Hạo tiếp điện thoại xong trở về, Lâm Tể Trần cũng không để ý nữa Hình Xăm. Bữa tiệc kết thúc về sau, Lâm Tể Trần liền cùng Vương Cảnh Hạo cáo từ, đầu tiên là đi vào trong thành cửa hàng, nhìn xuống vẫn là người đến người đi, nối liền không dứt. Kiếm tông nhóm thứ hai nguồn cung cấp đã sớm đưa tới, dựa vào gian lạc dư dạy biện pháp, mỗi ngày định lượng tiêu thụ. Từ sáng sớm đến tối cũng không thiếu khách nhân. Những ngày này đã vì Lâm Tể Trần kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch. Mà lại theo Lâm Tể Trần mời luyện đan sư cùng luyện khí sư càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tiêu thụ lượng từ 3.000 đã tăng tới 6.000, hơn nữa còn tại vững bước lên cao ở trong. Lâm Tể Trần vụng trộm đi vào Hòa Hài Đại Dược Phòng Hậu Viện, lớn dược phòng hậu viện tất cả đều là phòng luyện đan. Bởi vì là ban ngày, tất cả NPC cơ hồ đều ở đây, bọn hắn vì dược phòng cung cấp phần lớn nguồn cung cấp. Lâm Tể Trần chân chính kiếm tiền, chính là dựa vào những này thuê luyện đan sư cùng luyện khí sư. Dù sao tông môn hàng là muốn rút thành, một bình 10 đồng tiền muốn hắn có thể kiếm 3 khối. Nhưng là mình trong tiệm luyện đan sư luyện chế dược liệu, 10 khối hắn có thể kiếm 7 khối trở lên. Ngoại trừ những NPC này luyện đan sư, hậu viện còn có một cái người chơi luyện đan sư. Đây cũng là Lâm Tể Trần hết hạn đến bây giờ, duy nhất thuê người chơi luyện đan sư, Triệu Bạch Cáp. Lúc này Triệu Bạch Cáp vẫn tại ngày qua ngày luyện chế hóa ứ đan. Lâm Tể Trần nói cho nàng nhất định phải đem hóa ứ đan xác suất thành công đạt tới 80% mới có thể luyện những đan dược khác. Đáng tiếc Triệu Bạch Cáp cố gắng nhiều ngày như vậy, xác suất thành công vẫn là chỉ có 50 ra mặt. Loại này xác suất thành công, đổi thành cái khác lão bản sớm đem hắn khai trừ, luyện nhiều ngày như vậy cơ sở nhất hóa ứ đan đều luyện không tốt, nhà ai đồ đần nhiều tiền mới có thể tiếp tục thuê hắn. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không để ý, ai bảo hắn là kiếp trước người từng trải đâu. Hiện tại đầu nhập nhiều một ít, bồi dưỡng một trung tâm đan vương, loại này mua bán, còn cần nghĩ nha. Lâm Tể Trần gặp Triệu Bạch Cáp còn tại vùi đầu khổ luyện, ho khan một tiếng nhắc nhở. Không nghĩ tới Triệu Bạch Cáp một chút phân tâm. Lò lại toát ra khói đen. Ô ô. Lại thất bại, là ai quấy rầy ta? Triệu Bạch Cáp quay người chống nạnh, chất vấn đối phương, phẫn nộ gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là đen xám. Nhưng nhìn đến là Lâm Tể Trần thời điểm, hắn một chút liền trung thực, lúng túng từ thầm nghĩ, lão bản ngươi tới. Lâm Tể Trần cười nhẹ gật đầu, nói, tới nhìn ngươi một chút, hóa ứ đang luyện đến thế nào? Không quá lý tưởng, nhiều ngày như vậy thành công của ta suất vẫn là chỉ có 50%, lão bản, ta lãng phí ngươi thật nhiều dược thảo. Nếu không ngươi chụp ta tiền lương đi. Triệu Bạch Cáp một mặt ủ rũ. Lâm Tể Trần nhưng không có để ở trong lòng, đi qua ngồi tại một cái khác cái bồ đoàn bên trên, nhìn trước mắt bốc lên khói đen lò, bên trong lắng động lấy thật dày bùn đen. Hiển nhiên đây là thất bại rất nhiều lần mới có thể tích lũy ra nhiều như vậy đang cặn bã. Hắn trêu ghẹo nói, nhiều như vậy đang cặn bã a, nếu là trừ tiền lương của ngươi giống như không đủ chụp a, ngươi tự hồ đến lấy lại ta tiền a. Triệu Bạch Cáp gương mặt xinh đẹp lập tức tiêu nghỉu xuống, liên tục năn nỉ nói, lão bản, ta không có tiền. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, nói, vậy ngươi thích luyện đan sao? Triệu Bạch cáp gà con mổ thóc đáp lại, thích lắm. Càng luyện đan ta càng thích. Vì cái gì đây? Lâm Tể Trần không khỏi có chút hiếu kỳ, là vì kiếm tiền sao? Không phải. Kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, là ta thật rất thích luyện đan, ta cảm thấy trò chơi này luyện đan quá kỳ diệu, luôn cảm thấy nó cùng Hoa Hạ cổ lão Trung Y có liên quan, ta càng luyện càng có cộng minh, có cảm ngộ, là thật lão bản, ta không có nói bừa. Triệu Bạch Cáp chăm chú trả lời. Lâm Tể Trần lại là cười rạng rỡ, đây chính là Triệu Bạch Cáp có thể trở thành đan vương nguyên nhân đi. Người khác luyện đan tuyệt đại bộ phận là vì kiếm tiền, hoặc là vì tăng lên trong trò chơi thực lực. Nhưng Triệu Bạch Cáp điểm xuất phát lại cùng đại chúng hoàn toàn khác biệt. Hắn đối luyện đan tựa hồ có loại cố chấp cuồng nhiệt. Dạng này người, tương lai trở thành đan vương, cũng là có thể đoán được. Vậy liền tiếp tục luyện xuống dưới, ta nói, ngươi không cần quan tâm ta hao tổn, chỉ cần ngươi giảng luyện đan thuật tăng lên, nhất định sẽ trở thành một cái hợp cách xuất sắc luyện đan sư, có phẩm chất cao đan dược một viên liền giá trị liên thành, ta chờ ngươi tương lai cho ta kiếm nhiều tiền, cho nên không cần quan tâm trước mắt kia một chút xíu tổn thất, cố lên nha. Lâm Tể Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng khích lệ nói. Triệu Bạch Cáp trong lòng nóng lên, Lâm Tể Trần tín nhiệm vô điều kiện để hắn cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cái này so với mình còn nhỏ mấy tuổi tiểu nam sinh, tự hồ thật nhận định hắn tại luyện đan thuật bên trên có thế có thành tựu. Ở trong mắt người ngoài nhìn lời nói vô căn cứ cùng ngây thơ sự tình, phản phất trong mắt hắn liền lập tức trở nên khác biệt. Ta sẽ cố lên. Lão bản. Về sau ta sẽ vì ngươi luyện chế hết thảy ngươi cần đan dược. Vậy ta coi như chờ lấy rồi. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, hắn cảm giác được, Triệu Bạch Cáp có giống như hình xăm trung hậu đơn thuần cùng thiện lương. Nhân tài như vậy, sợ nhất chính là gặp được xấu chủ tử, một lời trung tâm nhiệt huyết. Sai trả cho hắn người. Đương nhiên, hắn khẳng định là cái tốt lão bản. Đối với công nhân viên quan tâm đầy đủ tốt lão bản. Chương 213, Lý hội trưởng ra ngục à nha. Chương 213, Lý hội trưởng ra ngục à nha. Lại chỉ điểm một hồi Triệu Bạch Cáp luyện đan, Lâm Tể Trần mới từ Hòa Hài đại dược phòng ra, quay đầu đi ra trong thành, đi vào cuối cùng một nhà cửa hàng. Thu Nguyệt lâu đối diện Thận Bảo dược phô. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, Thận Bảo dược phô trên con đường này, đã mở không ít tiệm mới. Cái gì, Nguyệt Ảnh tiệm trang bị, Vạn Thế dược phô, Tung Hoành dược điếm, Yên Vũ vũ khí điếm. Chờ chút, tất cả đều là hiện đại danh tự, cái này vừa nhìn liền biết là các người chơi mở tiệm. Lâm Tể Trần ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, dù sao hồi trước kịch bản cơ duyên, cho mọi người mang đến rất nhiều chiến công cùng danh vọng. Mặc dù không nhiều, nhưng là mở tiểu điếm vẫn là không có vấn đề. Không phải sao, mấy ngày thời gian, những cửa hàng này giống như mọc lên như nấm khắp nơi xông ra. Bất quá trung đẳng cửa hàng đều cơ bản không có, giống Lâm Tể Trần loại này hoàng kim cửa hàng thì càng đừng suy nghĩ. Nhìn xem những cửa hàng này, Lâm Tể Trần hiếu kỳ đi dạo một vòng, phát hiện vẫn là Nguyệt Ảnh cửa hàng nhiều nhất. Tiệm trang bị, tiệm thuốc một cái không ít. Trừ cái đó ra, Giang Lạc Dư còn mở ra lối riêng, mở một nhà cửa hàng thú cưng, nhưng là bên trong trứng sủng vật số lượng quá ít, mà lại phẩm chất rất kém cỏi. Nhưng vẫn là hấp dẫn đại lượng tân thủ người chơi lưu luyến quên về, rất muốn mua một con mang đi. Dù sao hiện tại có sủng vật người chơi mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là không có vận may này cùng đường tắt đi tìm sủng vật. Lâm Tể Trần kỳ thật trước đó cũng nghĩ mở, nhưng là chính là không có thích hợp sủng vật tài nguyên, hắn ngược lại là biết đạo nhất cái vị trí luyện cấp có đại lượng trứng sủng vật. Nhưng là có chút xa. Trước đó một mực không rảnh, hiện tại Lâm Tể Trần thành công độ kiếp, hai ngày nữa liền đi một chuyến mang về, đến lúc đó lại mở một nhà cỡ lớn cửa hàng thú cưng. Giang Lạc Dư cửa hàng lại còn có quán rượu, khách sạn, phòng luyện đan, phòng luyện khí vân vân. Thậm chí còn có nhà Nguyệt Ảnh hiệu cầm đồ, chuyên môn cầm cố trang bị, bí tịch hoặc là trái lại cũng được. Tương đương cỡ nhỏ phòng đấu giá. Cửa hàng quá nhỏ không có cách nào làm thành phòng đấu giá, hắn liền đổi cái phương thức, dùng hiệu cầm đồ hoàng mỹ thay thế phòng đấu giá. Mà lại vì cùng tiệm khác trải cạnh tranh. Nàng cửa hàng cơ hồ đều có một đống hoạt động bán hạ giá, thậm chí cấp tốc làm thành Nguyệt Ảnh nhãn hiệu một con đường. Rất nhiều Nguyệt Ảnh công hội thành viên lúc rảnh rỗi mỗi ngày sẽ ở trong thành bốn phía tuyên truyền, nhìn thấy người chơi tới liền sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Mặc dù cái khác công hội cũng đi theo làm như thế. Nhưng là Nguyệt Ảnh ưu thế hiện tại liền thể hiện ra, Nguyệt Ảnh tất cả đều là người chơi nữ, chất lượng tốt xinh đẹp người chơi nữ vừa nắm một bó to. Tùy tiện hô mấy cái đi quảng cáo, hiệu quả so cái khác công hội thật tốt hơn nhiều, mà lại người ta cửa hàng nhiều. Còn có thể làm liên động. Thí dụ như ngươi mua Nguyệt Ảnh tiệm vũ khí, đưa tặng ngươi một trương Nguyệt Ảnh tiệm thuốc giảm còn 80% ưu huệ tạp, ngươi mua tiệm thuốc đan dược, cho ngươi thêm đến một trương quán rượu tiêu phí chiết khấu 70% thẻ. Cứ như vậy, liên tiếp ưu đãi, có thể để ngươi hoa mắt, cái khác công hội hoàn toàn không so được. Lâm Tể Trần sau khi xem xong không thể không cảm thán, đây mới thật sự là thương nhân a, hắn cũng liền hoàn toàn dựa vào lấy cửa hàng lớn trải cùng đối tương lai dự báo, chiếm trước tiên cơ, mới có thể dẫn trước những người khác một đầu. Nếu là cùng Giang Lạc Dư đồng thời cạnh tranh, tại Giang Lạc Dư cũng có năng lực mở cửa hàng lớn trải trên cơ sở, hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức cạnh tranh. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt lão tử là người trùng sinh, không phải tại làm sinh ý phương diện, làm sao có thể khiến cho qua những này nhà tư bản. Trở lại hắn Thần Bảo Dược Phô, tiệm thuốc sinh ý yên nguyên náo nhiệt. Bất quá hắn nhà này Thần Bảo Dược Phô cùng tiệm khác trải hoàn toàn khác biệt, tiệm khác trải đều là ban ngày lửa, cửa hàng của hắn bình thường đều là ban đêm mới lửa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù sao ban đêm Thu Nguyệt lâu mới mở cửa. Mặc dù ban ngày không có gì sinh ý, Ninh Khoan vẫn là ở phía sau nắm chặt luyện đan. Dù sao ban đêm hắn phải đi đối diện Thu Nguyệt lâu, đi làm, hiện tại cũng không đến tăng ca đẩy nhanh tốc độ a, cửa hàng bên trong nữ nhân viên cửa hàng đã không phải là Tiểu Thúy bị đổi được Hoa Hải Đại Dược Phòng làm cửa hàng trưởng đi. Hiện tại Thần Bảo Dược Phô nhân viên cửa hàng là cái sẽ ôm khách thiếu phụ, nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Tể Trần lại đối nàng không có chút nào hứng thú, tùy tiện ứng phó hai câu, lại cùng Ninh Khoan lên tiếng chào. Liền đi ra cửa hàng. Hắn gặp Giang Lạc Dư thượng tuyến, liền cho nàng phát cái tin nói cho nàng mình trở về. Không nghĩ tới Giang Lạc Dư lập tức hỏi hắn có thời gian không, đi soát Thi Vương Cốc. Lâm Tể Trần thống khoái đáp ứng. Lần nữa đi vào Thi Vương Cốc, mấy ngày không đến, nơi này vẫn là kín người hết chỗ. Đặc biệt hôm nay vẫn là tuần lễ, nhiều người đến không thể nhìn thấy phần cuối. May mắn Nguyệt Ảnh công hội quá mắt sáng, ở đâu đều là vạn chúng chú mục, nếu không Lâm Tể Trần thật đúng là không nhất định có thể tìm tới các nàng ở đâu. Nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất hiện. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, dù sao Lâm Tể Trần trước mấy ngày vừa cầm súng kim đang cảnh bốt thủ sát. Đem toàn bộ Bát Hoang người chơi đều cho cả sẽ không. Tu vi trên bảng là có thể tra được, Lâm Tể Trần mới trúc cơ hậu kỳ, liền có thể đánh giết kim đang cảnh bốt. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng Lâm Tể Trần chính là làm được. Hiện tại Lâm Tể Trần vừa mới bước vào kết tinh cảnh. Bất quá hắn tại tu vi bảng xếp hạng cũng vẫn là bị quăng đến thật xa, 10 vạn tên có hơn. Nhưng không ai lại bởi vì Lâm Tể Trần tu vi bảng xếp hạng mà chất vấn thực lực của hắn. Hiện tại rất nhiều người chơi cũng phát hiện, tu vi trên bảng xếp hạng, trình độ rất lớn, căn bản không phải người chơi chân thực thực lực. Lâm Tể Trần vừa xuất hiện, dọc theo đường đều có công hội hội trưởng chào hỏi hắn. Duy chỉ có một cái công hội đối với hắn chỉ có căm hận cùng cừu hận. Còn có thể là ai, tự nhiên là Lý Phong Văn huyết sát công hội. Đối với cái khác công hội hội trưởng lấy lòng, Lâm Tể Trần từng cái mỉm cười khách khí đáp lại, không có chút nào cao thủ giá đỡ. Đi ngang qua huyết sát thời điểm, Lâm Tể Trần nhìn thấy giữ im lặng Lý Phong Văn, nhưng vẫn là nhìn không được tiện tiện đến một câu. Nha, đây không phải Lý hội trưởng nha, ra ngục à nha. Mấy ngày không thấy như thế kéo. Lâm Tể Trần, đậu xanh rau má ngươi thương mại. Lý Phong Văn lập tức chửi ầm lên, nếu không phải biết đánh không lại, hắn bây giờ nói cái gì cũng muốn động thủ. Hắn bị nhốt 7 ngày ngục giam, cái này 7 ngày lao biết hắn là thế nào tới sao? Mỗi ngày vừa lên mạng chính là tại trong lao khô tọa, cái gì cũng không thể chơi. Nếu như hạ tuyến, hắn giam cầm thời gian liền sẽ tại tạm thời đình chỉ, chờ hắn lần nữa tiến đến, mới có thể một lần nữa tính toán. Ròng rã 7 ngày a, hắn đều nhanh ở bên trong nghẹn điên rồi. Trong hiện thực trại tạm giam tốt xấu cũng có thể ngẫu nhiên hóng gió một chút, nhìn xem mặt trời cái gì, thậm chí còn có chút giải trí hoạt động, đánh một chút cầu cái gì. Nhưng cái này bác hoang bên trong, những hoạt động này ngươi cũng đừng nghĩ, ngoại trừ tại trong lao bích, căn bản không có cái gì hoạt động. Hắn cái này 7 ngày đều đã đem Lâm Tể Trần đi lên 2000 năm tổ tiên đều cho mắng mấy lần. Cái khác huyết sát thành viên cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn hắn cũng bị nhốt 3 ngày. Mà lại bởi vì bỏ lỡ kịch bản cơ duyên, liền bọn hắn huyết sát không có mò được chỗ tốt gì. Cửa hàng một nhà không có mở thành. Lý Phong Văn tức giận đến trong khoảng thời gian này huyết áp một mực không thể đi xuống, kém chút trúng gió. Hắn đối Lâm Tể Trần hận đã không người nào có thể hình dung, thù giết cha cũng bất quá như thế đi. Chương 214, cách cục nhỏ. Chương 214, cách cục nhỏ. Vừa ra ngục tính tình như thế lớn, Lý hội trưởng xem ra muốn đi nhổ cái lửa bình đi trừ hỏa, đi trước, không cần đưa. Lâm Tể Trần nói xong cũng lười lại lý Lý Phong Văn, tiêu sái rời đi. Hơn vạn tên huyết sát công hội thành viên sửng sốt trơ mắt mắt thấy hắn bình yên rời đi. Lý Phong Văn tức đến xanh mét cả mặt mày. Lão đại, muốn hay không động thủ, làm hắn nha. Cùng Tiếu Viêm phẫn nói, Lý Phong Văn lắc đầu, nói, ngươi không thấy bên kia Nguyệt Ảnh đám kia xuống nương môn đang ngó chừng sao? Chúng ta vừa động thủ, các nàng khẳng định đến giúp đỡ. Lại nói, Lâm Tể Trần cái thằng chó này có thể xử lý kim đan cảnh bốt, ngươi lấy cái gì cùng hắn đánh? Trước đó giáo huấn còn chưa đủ sao? Cùng Tiếu Viêm cũng chỉ đành coi như thôi, Lý Phong Văn lại đột nhiên cười lạnh nói, bất quá không cần phải gấp, tiểu tử này cuồng không được bao lâu. Lão đại có biện pháp rồi. Cùng Tiếu Viêm vui mừng, lập tức hỏi. Lý Phong Văn giọng mỉa mai nói, trong trò chơi không làm gì được hắn, trong hiện thực coi như quá đơn giản, lão tử tại trong lao cái này 7 ngày, bỏ ra lớn đại giới đào thông hết thảy quan hệ điều tra hắn, tiểu tử này tư liệu là tuyệt mật. Nhưng vẫn là để cho ta bắt được dấu vết để lại. Tìm tới hắn rồi. Vậy còn chờ gì, xử lý hắn. Lão đại không tiện động thủ ta tìm đến người, tuyệt đối không có cái gì tay chân. Cùng Tiếu Viêm nhỏ giọng nói, ngữ khí kích động. Muốn thật như vậy đơn giản liền tốt, tiểu tử này tư liệu là tuyệt mật, nhưng ta đã tra được gia hỏa này tin tức, Giang Lăng Đại học sư phạm sinh, bất quá đã không ở trường học, ta từ bất động sản thương bên kia đạt được tin tức, tiểu tử này bỏ học mua căn biệt thự cùng xe, liền ở tại một chỗ cấp cao cư xá, Lý Phong Văn nói đến đây, trong mắt đều là muốn báo thù khát vọng. Vậy ta đây liền động thủ. Không cần, tiểu khu đó là cái cấp cao cư xá, đề phòng nghiêm mật, mà lại gia hỏa này cả ngày trốn ở trong trò chơi đại môn không ra, các ngươi đi dễ dàng đánh cỏ động rắn, mà lại ta cũng không dự định cứ làm như vậy rơi hắn, ta phải thật tốt tra tấn hắn, chậm rãi tra tấn. Lý Phong Văn đang khi nói chuyện, một cái ác độc mà lại hoàn mỹ kế hoạch liền đã hiện lên ở trong óc hắn. Lâm Tể Trần lúc này đã đi tới Nguyệt Ảnh công hội bên này. Đã lâu không gặp đến Lâm đại cao thủ, Nguyệt Ảnh các muội tử thế nhưng là tâm tâm niệm niệm rất lâu, gặp hắn vừa đến. Từng cái cũng bắt đầu không an phận. Lâm soái ca lâu như vậy không thấy, có bè bè có nghĩ tới chúng ta à? Lâm đệ đệ, tỷ tỷ thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết, mau tới để tỷ tỷ ôm một cái, Lâm lão công ngươi là lão công ta, Tể Trần oppa, lâu như vậy không thấy. Tại sao lại trở nên đẹp trai, song ta luân hãm, a a a. Những này các muội tử âm ỉ, còn tốt Tô Uyển Linh một tiếng quát lớn, mới khiến cho các nàng an tĩnh lại. Lâm Tể Trần đi vào Giang Lạc Dư trước mặt, mỉm cười nói, mấy ngày không gặp, ngươi mở thật nhiều cửa hàng a, ta trong thành đều nhìn thấy. Giang Lạc Dư khẽ cười nói, lúc này mới chỉ là một gốc của băng sơn. Nếu không phải linh thạch không đủ, ta có thể đem 4 cái châu thành thì cửa hàng nhỏ đều lái lên. Nhiều như vậy cửa hàng, ngươi nguồn cung cấp theo kịp à? Lâm Tể Trần nhã rảnh nói, nữ nhân này sẽ không muốn đem bác hoang sinh ý cũng làm thành thế giới đệ nhất đi. Còn tốt à, ta thuê hơn vạn cái luyện đan sư cùng luyện khí sư, mỗi ngày luyện chế đan dược cùng trang bị, công hội người chơi cũng đang không ngừng đánh bí cảnh nhặt trang bị, còn có thể, tạm thời hoàn toàn đủ dùng, không đủ liền lại nhận người chính là... Giang Lạc Dư thuận miệng nói. Hơn vạn cái. Không thể nào, trong thành có nhiều như vậy NPC thuê sao? Lâm Tể Trần không thể tin được nói. Giang Lạc Dư cũng rất kỳ quái hỏi, tại sao muốn mời NPC à, tốn hao linh thạch, thật lãng phí à, trực tiếp thuê người chơi không phải tốt, cho tiền mặt, một tháng cho cái 53.000 mà thôi. Lâm Tể Trần. Nhỏ nhỏ, mình cách cục quá nhỏ. Hắn làm sao lại không nghĩ tới chiêu này đâu. Hắn ngược lại là cũng nghĩ bắt chước, nhưng hắn nào có cái này thực lực kinh tế. Hơn vạn cái nhân viên, một tháng 3.000 khối liền phải chi tiêu 3.000 vạn. Cái này mẹ nó là khái niệm gì à? Càng nghĩ càng cảm giác đã kích khá lớn, ai, tài đại khí thô chính là tốt. Mình chiêu cái mười mấy cái nhân viên liền đã cảm giác siêu chi. Giang Lạc Dư người ta trực tiếp hơn vạn, khá lắm. Lâm Tể Trần rất muốn nói ngươi kia nhân viên nhiều lắm có thể hay không cho ta mượn dùng mấy ngày. Nhưng hắn không có có ý tốt giảng. Vậy chúng ta đi thôi, đánh bí cảnh đi. Lâm Tể Trần không muốn tiếp tục cái đề tài này, sợ bị kích thích. Ngươi làm đội trưởng, đến an bài đi, bí cảnh đánh tới trang bị vẫn là đều thuộc về ngươi. Đừng, đã nói trước, chia 5 năm, ngươi muốn như vậy ta đều không có ý tứ đến cò đoàn. Lâm Tể Trần kiên trì nói. Cũng tốt, vậy liền chia đôi, ngươi an bài đội ngũ đi. Giang Lạc Dư vui vẻ tiếp nhận. Lâm Tể Trần nhìn xuống kênh Nguyệt Ảnh các người chơi đại khái tin tức, cười khổ nói, cái này cũng không có gì tốt an bài đi, ta nhìn các ngươi công hội người phổ biến đều trúc cơ trung hậu kỳ, kết tinh cảnh cũng có khối người, thì Vương Cốc trực tiếp đẩy ngang liền xong việc A. Hiện tại theo các người chơi cảnh giới tăng lên đi lên, cái này ba cái bí cảnh thông quan đã rất đơn giản. Địa ngục cảnh thông quan người cũng nhiều như lông trâu. Thông quan trên bảng xếp hạng, mỗi ngày đều có đội ngũ đổi mới mới ghi chép chiếm trước đệ nhất. Lâm Tể Trần trước kia mang Nguyệt Ảnh đánh ra tới ghi chép cũng sớm đã bị phá. Cái này ba cái sơ cấp bí cảnh đã dần dần không cách nào thỏa mãn các người chơi khai hoang nhu cầu. Lâm Tể Trần biết, nhiều như vậy người chơi cảnh giới đi lên, nhóm thứ hai bí cảnh cũng sẽ sắp online. Tùy tiện an bài hạ trận hình, Lâm Tể Trần liền dẫn hơn vạn mùi tử, tiến vào thi vương cốc, vẫn là địa ngục cảnh. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, thậm chí không cần Lâm Tể Trần xuất thủ cùng chỉ huy, Nguyệt Ảnh công hội các mùi tử ngay ngắn rõ ràng, dễ dàng đẩy ngang toàn bộ bí cảnh. Kết tinh cảnh thi vương trong tay các nàng cũng là miễu sát. Trước đó Nguyệt Ảnh các mùi tử phổ biến đều là luyện khí cảnh tu vi. Hiện tại luyện khí cảnh cơ hồ đều chỉ là chút số ít người mới người chơi. Tuyệt đại bộ phận đều là trúc cơ trở lên, chiếm 50%, kết tinh cảnh đều chiếm được 30%. Có thể nghĩ cái này thi vương cốc làm sao có thể còn đối với các nàng mà nói khó khăn đâu. Lâm Tể Trần toàn bộ hành trình vẫy nước, lần thứ nhất tham gia bí cảnh là lấy nằm thắng mò cá phương thức thông quan. Tiếp lấy địa ngục cảnh thông xong, còn có rất khó khăn các cái khác mấy cái hình thức. Đằng sau còn cùng Giang Lạc Dư, Tô Uyển Linh cùng với khác hai cái công hội mùi tử, đem dạ cuộc quỷ lĩnh bí cảnh cũng thông mấy lần. Lâm Tể Trần đều xen lẫn trong bên trong, một mực cùng Giang Lạc Dư nói chuyện phím, cứ như vậy nhẹ nhõm thông quan. Sau đó phân đến hơn vạn trang bị. Lâm Tể Trần đều có chút ngượng ngùng, Giang Lạc Dư này bằng với là tặng không cho hắn. Ta đây cầm khá nóng tay à, nếu không ta lại phân ra ba thành ra đi. Giang Lạc Dư nhưng căn bản không tiếp thụ, ngược lại hỏi ngược lại, chúng ta lúc trước dựa vào ngươi khai hoang thời điểm, không phải cũng là cầm ngươi đánh trang bị cảm giác phỏng tay nha, ngươi không phải cũng không nói gì, cầm đi, coi như chúng ta Nguyệt Ảnh hiện tại hồi báo ngươi đi. Lâm Tể Trần nghe vậy cũng liền không chối từ nữa. Đem trang bị nhận lấy. Quan hệ của hai người tự hồ cũng trở về đến lúc trước dáng vẻ, cười cười nói nói. Chương 215, Thọ Yến. Chương 215, Thọ Yến. Hôm nay Phượng Khúc Thành, phá lệ náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là Tiềm Long hoàng tộc đương nhiệm hoàng đế Cơ Hồng Nhạc thọ thần sinh nhật, Mộ Tiên Châu các đại tông môn đều phái người đến cho Cơ Hồng Nhạc chúc thọ. Bất quá tất cả mọi người là trực tiếp đi hoàng cung, các người chơi thậm chí cũng không biết có chuyện này, cái này cùng bọn hắn không hề quan hệ. Tiềm Long hoàng cung giờ phút này treo đèn kết hoa, cổ nhạc cùng vang lên, ca múa mừng cảnh thái bình, một phái chúc mừng chi cảnh. Châu vây thúy quấn trong cung điện, bày đầy từng dãy lộng lẫy bàn trà. Mỗi cái vị trí đều dán không đồng tông cửa danh hào, ngay ngắn trật tự. hơn ngàn vị xinh đẹp cung nữ duyên dáng yêu kiều đứng tại bàn trà về sau, chuẩn bị tùy thời hầu hạ sắp đến khách nhân. Càng có một đám ca cơ theo vui nhẹ nhàng nhảy múa. Nơi này chính là đêm nay yến hội chi địa. Điện thủ vị trí cũng trưng bày rất nhiều đài án, cơ hồng nhạc long bàn hổ cứ ngồi tại ở giữa nhất kim long chỗ ngồi trước, bên cạnh là hắn hoàng hậu. Sau lưng còn có một đám nhi nữ, hoàng tử công chúa tất cả đều ở đây. Cực tiêu đao tông đại trưởng lão Vương Thư Hòe mang theo đệ tử Trương Sương. Đưa cửu khúc linh tham năm gốc, đến đây chúc thọ. Xích viêm quyền tông tông chủ Toàn Bất Minh mang theo đệ tử Phòng Phi Phùng, đưa kim diễm mặt tinh 10 khối, đến đây chúc thọ. Thiên âm tự phương trưởng Trí Viễn đại sư mang theo đệ tử Thánh Giác, đưa bồ đề hoa tâm tử năm gốc, đến đây chúc thọ. Lãm tinh pháp tông đại trưởng lão Sở Phi Yến mang theo đệ tử Ngội Thái, đưa địa phẩm quản linh đan năm bình, đến đây chúc thọ. Theo ngoài điện bọn thái giám gọi tiếng la vang lên, từng vị tân khách đi vào trong điện, 10 phần khách khí cùng điện thủ bên trên cơ hồng nhạc chúc mừng. Những người này thuần một sắc đều là tông chủ hoặc là trưởng lão. Mang theo nhà mình đệ tử kiệt xuất nhất tới tham gia thọ yến. Cơ hồng nhạc cùng hắn hoàng hậu cũng là từng cái cười lễ đón lấy, mời bọn hắn ngồi xuống. Sau lưng các hoàng tử từng cái mắt thả tinh quang, đã đang suy nghĩ chờ yến hội lúc bắt đầu, tìm cơ hội đi cùng những người này bắt chuyện. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng cùng những cái kia đại trưởng lão cùng tông chủ có thể dựng được nói. Thế nhưng là những đệ tử kia, đều là tương lai các đại tông môn trụ cột, quá khứ kết giao một phen cũng là vô cùng tốt. Các hoàng tử bên cạnh, còn có hai vị quốc sắc thiên hương công chúa. Hai vị công chúa lúc này lại đang nói thì thầm. Tỷ tỷ, hôm nay thật náo nhiệt a tường, ngươi không phải liền thích náo nhiệt nha, hôm nay vui vẻ đi. Hi hi, tỷ tỷ, ta nói với ngươi cái bí mật. Nói đi. Ta hôm qua đi ngang qua mẫu hậu tẩm cung, nghe được hắn cùng hoàng tổ mẫu nói qua, hôm nay thọ thần sinh nhật, một là dùng để vi phụ hoàng ăn mừng, hai là để ngươi chọn lựa phò mã. A, ngươi nói bậy, ta làm sao chưa nghe nói qua. Là thật. Hoàng tổ mẫu cũng đồng ý, hắn để phụ hoàng giúp ngươi lưu ý, nghe nói một hồi còn có cái hoạt động đâu. Cái này. Đây không phải hồ nháo nha, ta không muốn. Xuyệt. Xem trước một chút lại nói nha, lại nói những này các tông môn đệ tử đều là nhân trung long phượng, vạn nhất ngươi coi trọng cái nào nữa nha. Ta. Hai tỷ muội còn muốn tiếp tục nói chuyện phím, lại bị hoàng hậu trách cứ, linh lung, đồng âm, các ngươi đang nói chuyện gì đâu. Trên yến hội, không còn gì để mất lễ. Hai nữ lập tức không dám lên tiếng. Tham gia yến hội tân khách càng ngày càng nhiều, đại điện án tịch chẳng mấy chốc sẽ ngồi đầy. Từ các đại tông môn vị trí kỳ thật liền có thể nhìn ra được, Mộ Tiên Châu khác biệt nghề nghiệp thực lực cao thấp. Khí tu tông môn tại phía trước nhất. Tiếp theo là pháp tu, kế tiếp là thể tu cùng y tu. Phía trước nhất khí tu trên tông môn, vị trí đều ngồi đầy, đao tông, thương tông. Tiễn Tông, Phủ Tông, vân vân. Cơ hồng nhạc ánh mắt cũng là một mực tại bọn hắn những đệ tử này trên thân nhìn quanh, những này khí tu đệ tử tu vi cùng tư chất bên trên liền so ba loại khác tông môn đệ tử mạnh lên không ít. Bất quá duy chỉ có thiếu khuyết một cái tông môn, đó chính là khí tu đứng đầu, Kiếm Tông. Kiếm Tông tựa hồ còn chưa tới. Cơ hồng nhạc vừa nghĩ đến cái này, ngoài điện liền truyền đến thanh âm của Thái Giám. Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn thân truyền đệ tử Lâm Tể Trần. Đưa bác xích bạch ngọc bội một khối, đến đây chúc thọ. Đám người nghe được cái này thông báo thời điểm, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Thiên Diễn Kiếm Tông. Trưởng môn thân truyền. Hai cái này tin tức, thật to kích thích đang ngồi mỗi người. Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn, đây chính là Mộ Tiên Châu người mạnh nhất, vũ hóa cảnh đỉnh phong Lãnh Phi Yên. Nàng thân truyền đệ tử. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, một đạo thẳng ung dung thân ảnh đi vào trong điện. Người này niên kỷ còn nhẹ, dáng người cao thẳng, tiên tư tú dật, tóc dài như thác nước, mắt lạc tinh thần, phong thái nhẹ nhàng tuyệt thế. Mặc một thân đơn giản kiếm tông trường bào, nhẹ cầu buộc nhẹ, giản lược mây trạm, nhưng lại có hoành sương phong hoa. Hắn vừa xuất hiện, những cái kia tướng mạo bản còn không tầm thường các tông các nam đệ tử, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Tất cả trưởng lão cùng tông chủ cũng không thể không than thở, tốt một cái công tử văn nhã lang, liền cái này túi da và khí chất, không hổ có thể trở thành Lãnh Phi Yên đệ tử, thật sự là ngàn dặm mới tìm được một. Trong điện các cung nữ đều bị hắn thần tư hấp dẫn, nhao nhao mặt đỏ tim run, cũng bắt đầu hâm mộ lên đứng tại kiếm tông bàn trà sau hai tên cung nữ. Các nàng hôm nay nhưng quá may mắn, có thể phục thị dạng này một vị tuyệt thế công tử nhân vật. Kia hai tên cung nữ cũng là cảm thán hôm nay đầy đủ may mắn, trở về có thể cùng bọn tỷ muội thổi một năm. Là Lâm công tử. Cơ Đồng Âm đột nhiên kinh hỉ cười một tiếng. Mà bên cạnh nàng Mùi Mùi, lại cùng nàng ngữ khí hoàn toàn khác biệt, như thế nào là hắn gia hỏa này, Hoa Hoa công tử, hừ, nhìn xem tỷ tỷ một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Cơ Linh Lung không khỏi có chút lo lắng, bắt đầu nói Lâm Tể Trần nói xấu. Tỷ tỷ, ngươi chớ để cho bề ngoài của hắn chỗ lừa, hắn mặc dù cứu được ngươi. Nhưng lại là cái hoa tâm đại la bạc, ta tận mắt thấy hắn đối Thu Nguyệt Lâu các nữ tử nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên cùng với các nàng rất quen a. Dạng này người ngươi cần phải cân nhắc thanh sở. Cơ Đồng Âm nghe nói sau che miệng cười một tiếng, nói, Hoàng Huynh đã nói với ta, mà lại ta điều tra Thu Nguyệt Lâu ghi chép, người ta căn bản là không có ở bên trong tiêu phí qua, chỉ là đi qua một lần, đã chạy ra tới. Thật sao? Cơ Linh Lung có chút không tin đây này. Đương nhiên, không được ngươi có thể hỏi Tam Hoàng Huynh. Thật sao? Cơ Linh Lung vẫn như cũ bán tín bán nghi. Hiển nhiên ấn tượng đầu tiên tác dụng để tiểu cô nương này vẫn là quá sâu sắc. Một chút không chuyển biến được cũng là bình thường. Lâm Tể Trần bước vào trong điện về sau, liền ôm tay hành lễ, mỉm cười nói, gia sư gần nhất đang bế quan cảm ngộ thiên đạo, chưa thể có mặt cơ hoàng thọ yến, đặc địa để cho ta thay có mặt, mong rằng cơ hoàng rộng lòng tha thứ. Cơ Hồng Nhạc nhìn xem Lâm Tể Trần, đột nhiên cười to vài tiếng, cởi mở nói, không ngại không ngại. Lãnh trưởng môn bế quan là đại sự, hắn có thế phái đệ tử duy nhất đến đây, đã bị ta Cơ Hồng Nhạc mặt mũi cực lớn. Huống chi, ngươi khi đó còn đã cứu ta nữ nhi Đồng Âm, phần ân tình này ta Cơ Hồng Nhạc một mực nhớ kỹ đâu. Lâm Thiếu Hiệp, mau mời nhập ngồi đi. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Cơ Hồng Nhạc phản ứng như thế lớn, nhiệt tình như vậy, mà lại bên cạnh Hoàng hậu tự hồ đối với hắn cũng có chút hài lòng, còn cùng Cơ Hồng Nhạc xì xào bàn tán vài câu. Nói Cơ Hồng Nhạc liên tục gật đầu, tiếu dung chân thành. Cái này khiến cho hắn có chút trượng hai không nghĩ ra, chuyện ra sao a? Ta bất quá chỉ là cái trưởng môn đệ tử tên tuổi mà thôi, cần phải coi trọng như vậy a? Chương 216, Thánh Viễn Khiêu Chiến. Chương 216, Thánh Viễn Khiêu Chiến. Đợi cho tất cả tân khách đều đến đông đủ, thọ yến chính thức bắt đầu. Từng dãy cung nữ bưng cung đình món ngon rượu ngon đưa ra. Uyển chuyển đám vũ nữ theo sáo trúc thanh âm nhẹ nhàng nhảy múa. Tất cả các tân khách cũng là một bên nhấm nháp cung đình ngự yến, hưởng thụ hoàng cung đặc biệt uống, một bên nhìn xem ca múa tiết mục. So với những người khác nhã nhặn tướng ăn, Lâm Tể Trần liền lộ ra mười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.